Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1011, chương 1008 bình tĩnh trở lại sáng sớm. Nhà Minamiya bữa sáng cơ bản đều là Rama đang chuẩn bị. Dù sao, muốn cho vị kia duy ngã độc tôn ma nữ tỷ tỷ chính mình đi chuẩn bị bữa sáng. Cái kia bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Cho nên, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong nhà ba bữa cơm liền đều là Rama đang chuẩn bị. Dù cho đi qua Rama là một cái áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng chủ. Tại Nasuki yêu cầu nghiêm khắc dưới, như trước vẫn là báo mấy cái xử lý chương trình học. Sau cùng tại ngắn ngủi không đến trong vòng một tháng liền lột xác thành xử lý toàn năng. Nhưng ngay lúc đó xử lý trong ban mấy cái minh tinh một dạng đầu bếp cũng vì đó thấy rung động. Đây cũng là may mắn mà có. Tâm nhãn, trợ giúp, vô luận là thời cơ, hỏa hầu, trình tự thậm chí xử lý quá trình bên trong nấu nướng tình huống đều có thể từng cái nắm giữ. Kể từ đó, nào có nắm giữ không được xử lý đâu. Không thể không nói, từ khi tấn thăng đến thần vực về sau, Rama, tâm nhãn, thật chính là đã tới một người người đều không tưởng tượng được độ cao. Liên tại thông thường các phương các mặt đều có thể dùng. Tâm nhãn, tới nắm giữ, này tại Mersinat thế giới bên trong tuyệt đối là một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Nhưng cái gọi là tâm nhãn, vốn chính là một loại cảnh giới, khám phá hồng trần cao tăng có thể có được. Lĩnh ngộ chí lý thánh nhân có thể có được, tìm tòi kỹ nghệ đỉnh phong võ thần có thể có được. Như vậy, tại còn lại các phương các mặt cũng là tự nhiên đều có. Nếu có một cái nhân vật ghê gớm tại xử lý lên nhòm ngó đến nhân sinh cùng con đường, cái kia có lẽ cũng có thể được. Tâm nhãn, lực lượng A, kỹ thuật này, sở dĩ sẽ bị đặt vào ma thuật sư cao giai nhất bậc thang. Vậy cũng đồng dạng là bởi vì phát triển đến cuối cùng, bọn hắn kỳ thật dồn dập đều đi sâu đến thần bí chỗ sâu nhất quan hệ. Rama tình huống là bởi vì số cái thế giới xuống tích lũy cùng nhãn giới mở khuếch trương. Nhường, tâm nhãn, cảnh giới không ngừng tăng lên, tăng thêm mấy lần thuế biến, mới vừa đã tới thần vực, sau cùng liền thế giới vận hành nguyên lý đều có thể nhòm ngó đến. Còn lại từng cái lĩnh vực tự nhiên cũng liền có thể chiếu cố. Xem như tại từng cái lĩnh vực lên thu được. Tâm nhãn, tình huống, biến thành cái dạng này, thật đã không thể xem như cao thâm, mà là ngoại tộc. Bởi vậy, chỉ cần Rama tiếp tục không ngừng xuyên qua từng cái thế giới, không ngừng tích lũy tri thức cùng thấy đáy, vậy hắn, tâm nhãn, liền sẽ một mực đi lên tăng lên. Có lẽ, như quá khứ như vậy, trực tiếp sinh ra trên phạm vi lớn thuế biến loại chuyện này không có khả năng lại phát sinh. Có thể cầm tục tích lũy lại đi. Một ngày nào đó, Rama đem liền chân chính vũ trụ chân lý đều có thể nhòm ngó. Cuối cùng đến người nào đều không thể với tới cảnh giới A. Đương nhiên, đây là không biết bao lâu về sau sự tình. Bây giờ nói này chút còn quá sớm. Bây giờ, Rama cũng chỉ là không ngừng lợi dụng lấy chính mình được trời ưu ái này một tài năng. Hoàn thiện lấy từng cái lĩnh vực kỹ thuật, bao quát xử lý phương diện sự tình mà thôi. Tuy nói, một lúc mới bắt đầu, Rama đồng dạng cảm giác mình chuẩn bị xử lý hết sức phiền phức. Bản tính lười nhác lệnh hắn căn bản không có động lực. Có thể này chút cũng đều bị Nasuki xem thấu. Mới có thể dẫn đến Nasuki như vậy nghiêm khắc. Cái kia cũng nói không chừng. Có dám ở đây, Rama hoàn toàn chính xác nên cảm tạ vầng trăng kia. Nhờ có nàng quất, Rama mới có thể cơ hồ trở thành một cái các phương diện đều rất hoàn mỹ người. Thông qua từng cái lĩnh vực, nhường, tâm nhãn, tiếp tục tăng lên. Từ trên tổng hợp lại, tại phát giác được dạng này có trợ giúp. Tâm nhãn, tăng lên về sau, Rama đã không nữa kháng cự này chút làm việc nhà. mọi thứ đều tự thân đi làm đã làm. Kể từ đó, chuẩn bị bữa sáng, đối với Rama mà nói liền biến thành một loại hưởng thụ. Nhưng Rama nhanh chóng liền làm xong hết thảy. Lúc này, tụ tập ở nhà mọi người liền tại trong nhà ăn hưởng thụ lấy bữa sáng. Nói cách khác, nàng trừ của mình tên bên ngoài, còn lại cái gì đều không nhớ sao? Cô Du ngồi tại một vị trí bên trên, một bên uống vào bữa sáng sữa bò, một bên nghiêm túc nhìn về phía đối diện. Ngô, ở nơi đó, ăn mặc Rama áo khoác, Aurora bưng lấy một cái vừa nướng xong bánh mì. Tại cô Du nhìn soi mói, có chút e ngại trốn đến Rama sau lưng. Liền là chuyện như vậy, Rama chỉ có thể thay Aurora tiếp nhận cô Du ánh mắt. Có chút bất đắc dĩ giống như mở miệng, có lẽ không nên nói là cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ là, trừ của mình sự tình bên ngoài, nàng rõ ràng không có quá nhiều trí nhớ. Ai bảo Aurora là hôm qua mới giải phong, theo thời gian dài trong ngủ mê tỉnh lại đâu. Đệ tứ chân tổ cơ thể bị lưu đày tới các nơi trên thế giới. Bây giờ mặc dù từng cái bị tìm được, nhưng đờ 12th, một câu, Rama còn chưa kịp nói xong, Aurora liền lên tiếng cắt ngang. Aurora liền nhấn mạnh điểm này. Tốt, là Aurora, không phải đờ 12th. Rama bật cười, cũng tiếp tục đối với cô Du nói, Aurora là hôm qua mới tỉnh lại, không giống còn lại cơ thể, không có quá nhiều trí nhớ cũng rất bình thường. 12 cái cơ thể đều là đệ tứ chân tổ phân thân. Nếu như theo sinh ra bắt đầu liền đã bị phong ấn ở các nơi trên thế giới. Như vậy, theo giải phong bắt đầu từ ngày đó, các nàng mới tương đương với chân chính sinh ra trên thế giới này. Tiếp xúc đến cái thế giới này, nói cách khác, hiện tại Aurora tương đương với vừa ra đời hài nhi. Cái gì cũng không biết mới như người bình thường. Đến mức còn lại cơ thể, chỉ sợ có đã bị tỉnh lại rất lâu, có cũng xuất hiện thời gian không ngắn, ở các loại khó khăn trắc trở phía dưới, mới vừa rơi vào hiện tại người nắm giữ trong tay a. Rama một bên dùng dao nĩa xâm một cây giam bông, vừa hướng cô Du chậm rãi mà nói, vậy đại khái mới là Aurora trừ của mình sự tình bên ngoài. Còn lại hoàn toàn không biết nguyên nhân thực sự. Chỉ là, nếu là như vậy, cái kia ngày hôm qua hai cái cơ thể đến tột cùng là trải qua cái gì mới biến thành cái kia căn bản. Không có tình cảm bộ dáng đó à. Cô Du nhìn chăm chú lấy Aurora, cũng không tự chủ được thấp giọng nỉ non như thế một tiếng. Ngoặc kép, Rama lập tức cũng theo đó trầm mặc. Chỉ có Aurora giống như là không quá nghe hiểu được Rama cùng cô Du ở giữa đối thoại một dạng. Vẫn như cũ rụt rè tránh sau lưng Rama. Bất kể nói thế nào, hiện tại nếu nàng tỉnh, cái kia dùng ra Elias cầm đầu tuyển đế giả cùng với còn lại cơ thể sớm muộn sẽ tìm tới môn. Ở trước đó, hy vọng Nagisa tình huống có thể đủ tốt chuyển đi. Rama phá vỡ yên lặng. Nói ra như vậy cô Du lúc này mới phiền não dâng lên. Ta đã gọi điện thoại cho mẹ ta. Nàng trước mắt giống như cũng không tại đảo Itogami. Căn bản không biết lúc nào có thể về nhà. Bang Nagisa trị liệu, cô Du thật không biết có nên hay không vì thế thấy vui mừng. Akatsuki Mimori không tại, vừa vặn tránh đi bị đóng băng tại Bắc Khu Ma Sở nghiên cứu tai họa. Có thể đồng thời cũng làm cho cô Du không biết nên như thế nào an trí Nagisa. Rama chỉ có thể bang Nagisa trấn hồn cùng với trừ linh. Đến mức nhằm vào thân thể hư nhược trị liệu, vẫn là giao cho chuyên môn y sinh tương đối tốt. Hiện tại tạm thời liền dùng ta ma thuật bang Nagisa duy trì thân thể sức sống đi. Rama nói như thế, trường học bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phải biết, Rama cùng cô Du vẫn là học sinh. Hôm nay như cụ đến trường. Người giúp ta cùng Nagisa xin phép nghỉ đi. Cô Du không chút do dự nói. Cũng không thể đem Nagisa một người thả trong nhà. vậy ngươi liền thuận tiện giúp ta chiếu khán một thoáng Aurora đi. Rama cũng không có phản đối, một bên gật đầu, vừa nói, ta đã tại phụ cận bố trí kết giới, một có cái gì không đúng sức lực, ta sẽ dùng dịch chuyển không gian một hơi trở về. Kozu tự nhiên không có có dị nghị, hai người liền tiếp tục ăn dậy sớm bữa ăn. Hồn nhiên không có phát hiện, Aurora chính diện xương lo lắng, nắm thật chặt Rama góc áo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.